Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 34, góc truyện audio.com. Đang muốn rửa mặt, Ôn Tố nghe nói như thế sững sờ, mắt đen bên trong hiện hiện một chút hứng thú, nàng ngữ điệu khẽ nhếch, ta tại sao muốn chạy? Sở Tĩnh Xu đối nàng không chút nào biết Quẫn Bách thái độ sớm có đoán trước, vẫn như cũ ung dung không vội lại từng bước ép sát cùng nàng công tác thì Lôi Lệ Phong hành bộ dáng có chút tương tự. Nàng không vội không chậm ôm Ôn Tố eo, không cho cự tuyệt vị người quay người mặt hướng chính mình, có chút dùng sức liền đem Ôn Tố ôm đặt ở ao nước trên đài, hai đầu thẳng tắp chân thon dài nhẹ khoác lên eo của nàng bên cạnh. Sở Tĩnh Xu đôi mắt u ám, hồng nhuận môi son cong ra một vòng vi diệu độ cong, ngươi không chạy đương nhiên tốt nhất. Tỳ diệu như vậy tư thế để Ôn Tố đầu lông mày trao lên, nàng đưa. Tay lôi kéo Sở Tĩnh Xu áo choàng tắm, Sở Tĩnh Xu cũng không ngăn nàng, không đầy một lát áo choàng tắm liền từ Sở Tĩnh Xu đầu vai trượt xuống. Ôn Tố thỏa mãn gật đầu, Sở Tổng muốn chơi cái nào một màn ta đêm nay phụng bồi. Sở Tĩnh Xu ánh mắt chậm chạp vừa cẩn thận từ trên người nàng đảo qua chậm rãi nói, Sở Tổng muốn biết ngươi cùng kia Thẩm Mạn Huy đến cùng là quan hệ như thế nào. Lời này nghe Ôn Tố khẽ giật mình, nàng đang muốn nói chuyện, Sở Tĩnh Xu không nhanh không chậm nói, gặp mặt nói đùa, còn tại trời lạnh như vậy đem áo khoác cấp cho nàng. Ta, Ôn Tố đang muốn nói chuyện, một con thon dài như ngọc ngón trỏ chống đỡ tại trên môi của nàng. Xuyệt, Sở Tĩnh Xu xích lại gần môi của nàng một bên, thổ khí như lan. Nàng nhìn xem Ôn Tố kia tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm da thịt, cố ý thở nhẹ một hơi, thỏa mãn nhìn thấy. Ôn Tố run nhẹ nhẹ, mới chậm rãi nói, đừng có dùng kia một bộ đến qua loa tắc trách ta, ngươi đối nàng không giống. Ôn Tố bị nàng thổi có chút ngứa, xoay người muốn ngửa ra sau thế nhưng như vậy vừa đến, nàng liền toàn bộ rơi vào Sở Tĩnh Xu trong tay. Nàng là không ngại để sờ sờ ở phía trên, thế nhưng là loại này tư thế không phải nàng muốn. Nàng cùng ngươi chụp ảnh chung thời điểm, thái độ của ngươi cũng không giống như đối với đồng đệm lãnh đạm như vậy. Sở Tĩnh Xu vừa nói, non mềm đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên da thịt của nàng lướt qua, không nhanh không chậm tựa như là gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ. Sát nghe được đồng đệm cái tên này, Ôn Tố còn không nhớ ra được vị này là ai, sau một lát mới ý thức tới là về sau cùng nàng chụp ảnh chung cái kia lưu lượng đại hoa. Cảnh tỷ đã từng dặn dò qua nàng, nếu như đồng đệm muốn cùng nàng chụp ảnh chung, như vậy chụp ảnh thì nhất định phải khí trang toàn bộ triển khai, nếu không ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy phô thiên cái địa đồng đệm diễm ép Ôn Tố tin tức. Ôn Tố nhịn không được nhớ một chút đồng đệm tướng mạo, cẩn thận so sánh về sau, Ôn Tố cảm thấy cô nương kia xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng muốn nói diễm ép nguyên chủ, vậy thì có điểm mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá fan hâm mộ đều là bị như vậy kéo theo, phải biết Thẩm Mạn Huy fan hâm mộ còn thường xuyên nói Thẩm Mạn Huy thịnh thế mỹ nhan đâu. Thấy Ôn Tố có chút thất thần, Sở Tĩnh Xu đáy mắt lướt qua vẻ tức giận, hung hăng cắn miệng vành tai của nàng, nói ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi thế mà tại thả hồn theo gió. Xem ra ngươi đối với ta không hài lòng lắm, Ôn Tố vội vàng không kịp chuẩn bị bị cắn, vừa vặn trên mặt vẫn là cười nói ta cũng không có thả hồn theo gió, ta chỉ là đang nghĩ đồng đệm là ai. Sở Tĩnh Xu sắc mặt hơi tễ, nhưng vẫn là khẽ hừ một tiếng, xem đi, ngươi quả nhiên đối với Thẩm Mạn Huy bất đồng, ngươi cùng đồng đệm chụp ảnh chung, lại ngay cả đồng đệm là ai đều không rõ ràng. Lời nói không phải nói như vậy, Ôn Tố cười nói, sở sở đây là cưỡng từ đoạt lý. Sở Tĩnh Xu ánh mắt hơi lạnh lườm nàng một chút, ngữ khí mềm mại đáng yêu khéo léo thiếu cho ta rót thuốc mê. Nói một chút ngươi cùng Thẩm Mạn Huy đến cùng là quan hệ như thế nào? Sở Tĩnh Xu chậm rãi nói, ánh mắt không tự chủ được rơi vào khoác lên chính mình bên eo chân dài bên trên. Đang nhìn trực tiếp thời điểm nàng liền muốn làm như vậy. Ôn Tố đôi mắt tối sầm lại, khàn giọng nói, tình địch quan hệ. Sát nghe nói như thế, Sở Tĩnh Xu trước ngực kịch liệt phập phồng, màu hổ phách đôi mắt nhiễm thượng lửa giận ôm Ôn Tố cánh tay không khỏi dùng sức ngươi cũng dám. Lời mới vừa muốn lối ra, Sở Tĩnh Xu lúc này mới ý thức được Ôn Tố mới vừa nói là tình địch mà không phải nàng coi là tình lữ. Vừa giấy lên lửa giận sinh sinh bị bóp lấy, Sở Tĩnh Xu trên mặt giận cơn giận còn chưa tan tán, lại hiện ra cổ quái vẻ nghi hoặc thoạt nhìn có chút đáng yêu. Theo sát lấy Sở Tĩnh Xu kịp phản ứng, sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí mang theo ngày xưa đều không có lăng lệ, ngươi bây giờ là người của ta, sớm làm đem người kia quên, nói xong không quan tâm hôn lên. Ôn Tố bản chố mắt một giây, ý thức được Sở Tĩnh Xu là hiểu lầm, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng Sở Tĩnh Xu không cho nàng giải thích cơ hội. Sở Tĩnh Xu tay đè tại sau đầu của nàng, gắt gao. Dây dưa nàng mềm lưỡi không thả cơ hồ muốn đem nàng trong miệng nước bọt nuốt sạch sẽ. Ôn Tố bị hôn đầu lưỡi đều hơi tê tê, ý thức được nàng lúc này là sẽ không bỏ qua cho chính mình, dứt khoát chuyên tâm vùi đầu vào nụ hôn này bên trong. chờ hai người đều hô hấp không được mới đình chỉ cái này kịch liệt hôn, Sở Tĩnh Xu khóe mắt ửng đỏ, Ôn Tố vốn định cười nàng, chú ý tới cặp kia màu hổ phách đôi mắt đẹp bên trong hiện ra sương mù nhàn nhạt, đổi giọng giải thích nói, Thẩm Mạn Huy thích chính là ngươi, không có có người khác. Đang đắm chìm trong khổ sở bên trong Sở Tĩnh Xu nghe nói như thế có chút chố mắt, sau một lát mới nhíu mày lại, nói, không có khả năng, ta không biết nàng. Ôn Tố nhẹ thở ra một hơi, đưa tay sửa sang nàng hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc nói, ngươi không nhớ rõ Thẩm Mạn Huy đọc đại học thời. Điểm tại quán ba làm công bị khách nhân dây dưa, ngươi giúp nàng giải vây. Đây là nguyên văn bên trong Thẩm Mạn Huy nghĩ muốn tới gần Sở Tĩnh Xu nguyên nhân, lại về sau Thẩm Mạn Huy liền đối với nàng động tâm. Như vậy cụ thể một sự kiện, Sở Tĩnh Xu lâm vào trong hồi ức, sau một lát nàng kiên định lắc đầu, không, không có có chuyện này, ta đi quầy rượu số lần giải rác có thể đếm được, chứ nói chi là giúp người, nếu quả như thật có một người như vậy, không thể nào là ta. Ôn Tố buồn cười nắm vuốt chóp mũi của nàng, ngươi cùng ta nói có gì hữu dụng đâu. Khí thế bức người Sở Tổng lập tức biến thành mềm mại có thể nắm sờ sờ, Sở Tĩnh Xu bất mãn đẩy ra cổ tay của nàng, ngữ khí cũng lộ ra mấy phần ngang ngược, lên án nói, làm sao ngươi biết chuyện này, Thẩm Mạn Huy nói cho ngươi. Loại này tư mật tình cảm làm sao, có thể tùy tiện nói cho một người, huống chi Ôn Tố vẫn là nàng thê tử, Thẩm Mạn Huy nói loại lời này không phải liền là muốn đòn phải không? Ôn Tố mặt không đổi sắc nói láo, khởi động máy yến hội thời điểm nàng uống say ta không cẩn thận nghe được. Sở Tĩnh Xu thần sắc hầu nghi, nàng uống say thời điểm sẽ lôi kéo người nói tình cảm của mình tâm sự. Ôn Tố biểu lộ thành khẩn gật đầu, đúng vậy, không chỉ có như thế, nàng sẽ còn vừa khóc lại cười, lớn tiếng hát tình ca. Sở Tĩnh Xu biểu lộ mười phần cổ quái, mơ hồ lộ ra mấy phần ghét bỏ chi sắc. Ôn Tố không có chút nào cho Thẩm Mạn Huy bồi đèn áy náy cảm giác nói, phi thường khó nghe ta không nghe xong liền đem nàng ném cho nàng phụ tá tiệc ăn mừng thời điểm, nàng uống rượu ta cũng không dám ngồi bên cạnh nàng, miễn cho nàng lại say rượu thất thố. Sở Tĩnh Xu lúc này mới tán đồng gật đầu, ân, là nên như vậy, nàng nói ánh mắt mãnh liệt ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào ta cũng không có khả năng thích nàng, về sau cũng đừng nhìn nàng. Vâng, Ôn Tố đưa tay đưa nàng ôm vào lòng ta nhìn ngươi liền tốt. Sở Tĩnh Xu hài lòng gật đầu ôm Ôn Tố eo cọ sát ân tắm rửa đi, đã trễ thế như vậy, ngươi đoán chừng cũng mệt mỏi. Ôn Tố khóe môi chậm rãi câu lên, không làm chút gì, chẳng phải là lãng phí ngươi một phen tâm ý, không đợi Sở Tĩnh Xu nói chuyện Ôn Tố lôi kéo tay của nàng đặt ở ngực của mình, nói, sở sở đã thương lòng ta, không nên bồi thường chút gì sao. Sở Tĩnh Xu nở nụ cười xinh đẹp thuận tay xoa nắn lấy dưới lòng bàn tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ, hôn lên Ôn Tố mềm mại cánh môi. Tịnh tình mời từ chối thì bất kính, tình quang chi dạ về sau thầm phấn cùng ấm phấn. Ở giữa hòa hợp rất nhiều, Ôn Tố đem áo khoác cấp cho Thẩm Mạn Huy sự tình đều lên Weibo, Thẩm Phấn tự nhiên không có cách nào lại đối với Ôn Tố nói cái gì lời nói nặng, lại nhìn thấy có hắc tử dùng Ôn Tố dẫm Thẩm Mạn Huy lúc Thẩm Phấn khắc chế rất nhiều, phản kích thì phần lớn cũng sẽ không tiếp tục mang lên Ôn Tố. Sở Tĩnh Xu đảo đối nàng ăn mặc tây trang bộ dáng nhớ mãi không quên, đúng lúc Ôn Tố gian kia phòng giữ quần áo bên trong có mấy khoản âu phục Ôn Tố liền thỏa mãn tâm nguyện của nàng, đến mức ép nhăn mấy kiện âu phục cuối cùng đều không cách nào mặc vào. Vì thế, Sở Tĩnh Xu cố ý lại đi mua mấy bộ đưa cho nàng. Sở Sở đưa cho mình phần thứ nhất lễ vật lại là mấy bộ đồ tây, nghĩ đến chính mình âu phục là thế nào hủy đi Ôn Tố trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Càng là tới gần năm. Mới các loại hoạt động cũng càng nhiều, vừa tham gia xong tinh quang chi giả không có mấy ngày Ôn Tố lại muốn đi tham gia tinh quang hàng năm thịnh điển. Tinh quang hàng năm thịnh điển là vì truyền hình điện ảnh ca tam giới chỗ tổ chức lễ trao giải, nó so ra kém ba kim liên hoan phim cùng tam đại TV tiết tới có tiêu chuẩn, nhưng bản ý của nó cũng không phải là trao giải, sau nửa đêm từ thiện quyên tiền mới là trọng đầu hí. Ôn Tố đã sớm cùng cảnh tỷ thương lượng xong quyên bao nhiêu tiền, không cần quá phát triển, phù hợp thân phận của nàng cùng giá trị bản thân là đủ rồi. Dù sao Vạn Nguyên bản thân liền có sự nghiệp từ thiện, nguyên chủ hàng năm đều sẽ quyên một nửa thu nhập đến nhà mình sự nghiệp từ thiện bên trong, Ôn Tố đã xuyên qua nguyên chủ trong thân thể, cái này một quen thuộc đương nhiên sẽ không cải biến. Không giống với, toàn bộ hành trình trực tiếp tinh quang chi giả, hàng năm thịnh điển là biên tập sau ghi âm cho nên có rất lớn có thể thao tác tính. Bởi vì tham gia thịnh điển minh tinh tương đối nhiều, thảm đỏ đều là chia tay đi, tỉ như Ôn Tố đi liền là TV minh tinh thảm đỏ. Cứ việc liền tại vài ngày trước Ôn Tố vừa đi qua một lần thảm đỏ, nhưng lần này dẫm lên thảm đỏ lúc Ôn Tố vẫn như cũ nhịn không được nỗi lòng chập trùng. Đi đến thảm đỏ về sau, Ôn Tố tiến vào trong tràng, tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới tìm tới chính mình chỗ ngồi, ngoài ý liệu là, lần này nàng ngồi bên cạnh chính là Thẩm Mạn Huy. Ôn Tố còn nhớ rõ tinh quang chi dạ đêm đó, Sở Sở là như thế nào tự thể nghiệm nói với mình về sau không cho phép cùng Thẩm Mạn Huy tiếp xúc quá gần, cho nên lần này nàng đối với Thẩm Mạn Huy rất là lãnh mạc. Thẩm Mạn Huy, cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, liền nghe được Ôn Tố nghiêm trang nói, thê tử của ta không thích ta cùng bất luận cái gì nữ tính cách quá gần. Ôn Tố nói xong, cố ý dùng khóe mắt quan sát Thẩm Mạn Huy biểu lộ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Thẩm Mạn Huy nghe nói như thế căn bản không có ảm đạm xa suốt giống như cảm xúc tương phản, Thẩm Mạn Huy khóe mắt đuôi lông mày đều là thanh tịnh ý cười. Thẩm Mạn Huy cố nén cười cho, nói, người yên tâm, ta hiểu được. Đây cũng thật là để Ôn Tố hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Mạn Huy hiện tại khẳng định là sống lại, nguyên văn bên trong Thẩm Mạn Huy không phải nhất trọng vốn liền muốn truy cầu Sở Sở sao, như thế nào bây giờ nhìn lại hình như đối với Sở Sở căn bản không có tâm tư khác. Chẳng lẽ Thẩm Mạn Huy tại sinh hoạt hàng ngày bên trong kỹ thuật biểu diễn đã lô hỏa thuần thanh, để cho người ta nhìn không ra mảy may chân thực cảm xúc. Liền tại Ôn Tố suy đoán lúc bên cạnh Thẩm Mạn Huy lại nở nụ cười. Không biết Thẩm Mạn Huy nghĩ tới điều gì, Thẩm Mạn Huy đưa tay che chắn trước mặt mình, cười đều sắp không thở nổi, để Ôn Tố càng thêm không nghĩ ra. Cũng may Thẩm Mạn Huy còn biết mình bây giờ tại công chúng trường hợp, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, chẳng qua là khóe miệng vẫn là ngăn không được trên mặt đất dương. Ta chẳng qua là không nghĩ tới, giống người nữ nhân như vậy, nguyên lai sẽ quay quay nghe Sở Tổng. Thẩm Mạn Huy giống là nghĩ đến cái gì buồn cười chàng diện, nói thiệt thòi ta vẫn cho là, nhà các ngươi đều là ngươi tại đương gia làm chủ. Ôn Tố có chút im lặng, nói ta chẳng qua là tôn trọng Sở Sở ý kiến, đây là nàng làm vì thê tử quyền lực. Nghe nói như thế Thẩm Mạn Huy, trên mặt vẫn như cũ là ý cười nhợt nhạt, thoạt nhìn còn hơi xúc động vạn phần, nàng ánh mắt hình như có hồi ức chi sắc, chẳng qua là thoáng qua sắc mặt liền âm lãnh xuống tới, không đợi cái khác người phát giác, Thẩm Mạn Huy liền nhanh chóng thu liễm chỗ có cảm xúc, khôi phục thành nguyên lai cái kia tự nhiên hào phóng Thẩm Mạn Huy. Thế nhưng đây hết thảy đã bị vụng trộm quan sát nàng Ôn Tố nhìn cái cẩn thận. Thẩm Mạn Huy còn không có cách nào ẩn tàng hảo tâm tình của mình, cho nên nàng nghe được chính mình câu nói kia thì phản ứng chứng minh, nàng có lẽ đối với Sở Sở không có tâm tư khác. Cái này khiến Ôn Tố trong lòng dễ chịu rất nhiều, tuy nói nguyên văn bên trong Thẩm Mạn Huy truy cầu Sở Sở thế nhưng Sở Sở hiện tại là nàng, bất luận là xuất phát từ chiếm. Có muốn còn là như thế nào cảm xúc nàng đều không hy vọng Thẩm Mạn Huy còn đem Sở Sở coi là bạch nguyệt quang, đây chính là Ôn Tố sẽ chủ động quan sát Thẩm Mạn Huy nguyên nhân. Được rồi, Thẩm Mạn Huy cười cười, không nói với ngươi, vạn nhất để Sở Tổng nhìn thấy ta và ngươi nói chuyện phiếm, đại khái ta liền muốn lên Ôn Sở hai nhà sổ đen. Ôn Tố làm như có thật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thẩm Mạn Huy nhịn không được cười lên, lắc đầu, lại không cùng Ôn Tố nói chuyện mà là quay người cùng bên cạnh quen thuộc nữ tinh trò chuyện giết thì giờ. Chẳng qua là Ôn Tố còn không có yên tĩnh một hồi, một bên khác vị trí bên trên an vị người, nàng tùy ý liếc mắt kinh ngạc phát hiện người đến lại là Đặng Tuyết Nghi, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Ôn Tố hỏi, sao ngươi lại tới đây, không phải nói muốn chiếu cố vị hôn thê sao? Đặng Tuyết Nghi trực tiếp ngồi tại cái này dán người, bên ngoài danh tự vị trí bên trên, lạnh lùng biểu lộ có chút buông lỏng, cá con mấy ngày nay tốt hơn rất nhiều, hơn nữa chủ sự Phương cùng phụ thân ta có chút giao tình thu được mời ta liền đến. Thoáng nhìn phía sau nàng trên ghế dựa dán, Lương Di Sinh. Nhãn hiệu Ôn Tố hỏi, ngươi vị trí ở đâu? Ngay ở chỗ này à, Đặng Tuyết Nghi chuyện đương nhiên đáp trả, cuối cùng còn có ánh mắt kỳ quái lườm Ôn Tố một chút. Ôn Tố cảm thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ, đây là Lương Di Sinh vị trí, phía trên dán đâu? Đặng Tuyết Nghi không kiên nhẫn nhíu mày, ta ngồi chính là của ta, một vị trí có gì ghê gớm đâu? Nhìn thấy Đặng Tuyết Nghi ngạo khí bộ dáng, Ôn Tố nghĩ đến những cái kia người gọi mình Ôn gia công chúa. Cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng Đặng Tuyết Nghi mới là trong vòng thật công chúa, Lương Di Sinh cũng là một tuyến đại hoa. Đặng Tuyết Nghi còn không phải nói ngồi thì ngồi, căn bản không cho người ta mặt mũi. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, bởi vì nhiều người phức tạp, Đặng Tuyết Nghi cũng không nói quá nhiều liên quan tới chính mình cùng Ngư Tiểu Thư ở giữa sự tình. Ôn Tố chỉ hỏi thăm Ngư Tiểu Thư hiện tại khỏe mạnh tình trạng, biết được Ngư Tiểu Thư gần như hoàn toàn khôi phục, hiện tại đã muốn về nhà an dưỡng, liền cùng nàng nói cái khác đi. Không có chờ một lát thịnh điển lại bắt đầu, thẳng đến thịnh điển lúc bắt đầu, Ôn Tố cũng không thấy Lương Di Sinh qua đến, không biết là nhìn thấy vị trí của mình bị chiếm phẫn mà rời sân, vẫn là ngầm thừa nhận cùng Đặng Tuyết Nghi trao đổi vị trí. Người chủ trì nói chuyện hài hước khôi hài, ném ngạnh tiếp ngạnh chơi đến quên cả trời đất, thời gian nói mấy câu liền đem. Toàn trường không khí điều động, cho dù là muốn về nhà sớm một chút ôm Sở Sở ngủ, Ôn Tố cũng cảm thấy mấy phần thú vị. Nếu là truyền hình điện ảnh ca tam giới thiết lập giải thưởng tự nhiên so tinh quang chi giả. muốn nhiều, nhưng mà Ôn Tố đối với những người này không có gì ấn tượng, lúc này hứng thú phản chẳng bằng nghe người chủ trì lời dạo đầu lúc tới hơn nhiều. Ôn Tố nhập vây quanh, lớn nhất nhân khí nữ tinh. Một thưởng, cùng nàng cùng nhau nhập vây còn có Thẩm Mạn Huy cùng khác hai vị tiểu hoa, bất quá cái này cúp cuối cùng rơi vào Thẩm Mạn Huy trong tay. Cái này giải thưởng cùng Ôn Tố trước đó cầm tới danh xưng tương tự, nhưng hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ôn Tố chính là chỉ trên Internet nhân khí, Thẩm Mạn Huy thì là phim truyền hình thượng lực ảnh hưởng. Vốn định lễ phép chúc mừng Thẩm Mạn Huy một câu, Ôn Tố. Thoáng nhìn Thẩm Mạn Huy thần sắc nhàn nhạt liền đem lời nói nuốt xuống. Thẩm Mạn Huy sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù rất nhanh Thẩm Mạn Huy liền điều chỉnh tốt cảm xúc nhưng vẫn là bị Ôn Tố xem rõ rõ ràng ràng. Đây đã là Ôn Tố lần thứ hai thoáng nhìn Thẩm Mạn Huy lộ ra loại vẻ mặt này, Ôn Tố trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chỉ nói là đến cùng Thẩm Mạn Huy cùng nàng cũng không tính được đặc biệt bạn thân, tối kỵ thân thiết với người quen sơ, vẫn là không còn muốn hỏi tốt. Một bên Đặng Tuyết Nghi lại vụng trộm đâm cánh tay của nàng, hạ giọng nói, lễ trao giải kết thúc có đi hay không? Ôn Tố thấp giọng hỏi, ngươi không tham gia từ thiện tiệc tối sao, nàng là dự định lễ trao giải kết thúc liền đi, đây là cảnh tỷ đề nghị, đến lúc đó studio sẽ cùng chủ sự Phương liên hệ quyên tiền. Ai biết Đặng Tuyết Nghi, nghe nói như thế trực tiếp lộ ra căm ghét biểu lộ, nàng lườm Ôn Tố một chút thần sắc có chút một lời khó nói hết, nói, ngươi như thế nào cũng thích loại trường hợp này. Trong giọng nói buồn nôn chán ghét nghe Ôn Tố tâm cứng lên, nàng không rõ ràng cho lắm chớp mắt bất động thanh sắc hỏi, đây là giả từ thiện. Đặng Tuyết Nghi ý thức được chính mình là hiểu lầm Ôn Tố, hạ giọng giải thích nói từ thiện là thật nhưng chân chính ý đồ không phải từ thiện là kéo. Ra, đầu, Ôn Tố kém chút không có bị nước miếng của mình sặc đến tan nát hình tượng, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, Đặng Tuyết Nghi biết nàng không tin, liền nói là truyền hình điện ảnh ca tam giới thế nhưng là lần này tới không chỉ có là minh tinh nghệ nhân, còn có mặt khác ngành nghề đại lão, bọn hắn ở trong đó theo như nhu cầu. Người đại diện không cùng ngươi đề cập qua những sự tình này sao? Đặng Tuyết Nghi hơi kinh ngạc, Ôn Tố lắc đầu, nói thẳng, nàng để cho ta về nhà sớm nghỉ ngơi. Đặng Tuyết Nghi bĩu môi một cái không nói gì, Ôn Tố lại có thể nghĩ đến cảnh tỷ chưa nói nguyên một hai. Cách chương,